Mao Sơ Quỷ Nhân kế hoạch mới. Diệp Thiết Dương suy nghĩ một chút. Trước đó là một ít huy chương lão Quách giống như còn giữ. Trở về để ta tìm hắn. Hình như ngươi cũng quen hắn, tự mình trở về tìm hắn đòi đi. Thật ư? Ông cũng đừng có lừa tôi. Sau khi được Diệp Thiết Dương xác nhận, Tô Yên thập phần hấn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới lấy ra Huyền Tố Túc Cầu, giao luôn cái túng cho nàng. Tự người nghĩ cách, dù sao để mỗi người sờ một chút. Tô Yên kinh ngạc nhìn đồ vật bằng quả bóng chuyển trong tay, nghĩ đến đây chính là Huyền Tố Túc Cầu trong truyền thuyết, không khỏi có chút khẩn trương, lẩm bẩm nói. Sau khi sờ, thế nào mới xem như là kiểu thuyết hiển nữ? Không biết, Diệp Thiếu Dương thành thật trả lời. Chuyện này đối với ai mà nói đều lần đầu tiên, người bình thường sờ, nó sẽ sáng lên, cùng người thông linh, liên tục cung cấp linh lực không ngừng, nếu như là kiểu thêm huyền nữ, hẳn sẽ có chút dị tượng. Tổ Yên lấy ra Huyền Tố Túc Cầu từ trong túi, một tay dán lên, Huyền Tố Túc Cầu lập tức sáng lên, thả ra ánh sáng màu vỏ quýt, giống như nâng trong tay một chiếc đèn lồng. Người bình thường sờ đều sẽ là như thế này. Nếu như xuất hiện tình huống khác, người kia tám phần chính là kiểu thê huyền nữ. Diệp Thư Dương vừa dứt lời, chỉ thấy ánh sáng của Huyền Tố Túc Cầu càng ngày càng mạnh, túm cầu dần dần rời tay, tại quanh mình tạo thành một tầng thật dày, toàn bộ nhìn qua giống như một hỏa cầu lớn. Lửa dần dần lan tràn đến trên cánh tay của Tô Yên, lại đến trên thân. Diệp Thư Dương và Vương Tiểu Bảo trợn mắt há hốc mồm nhìn soi mói, toàn thân Tô Yên đều bị tia sáng như là ngọn lửa bao trùm, giống như bốc cháy. Ôi! Vương Tiểu Bảo lấy lại tinh thần, muốn đi lên cứu nàng, bị Diệp Thiên Dương kéo lại. Không cứu nàng sao? Thứ này có thể giết người sao? Vậy cái này là như thế nào? À! Vương Tiểu Bảo đột nhiên nghĩ đến cái gì, la hoảng lên. Chẳng lẽ nàng chính là... Lúc này Huyền Tố Túc Cầu rời khỏi tay của Tô Yên, bay đến trên đỉnh đầu của nàng, ước chừng cao một thước, lờ lửng nhấp nhô, không ngừng phóng xuất năng lượng màu vỏ quýt, rơi ở trên ngực của nàng, lại được nàng hấp thu vào trong thân thể. Oh my god, ta vốn muốn để cho nàng giúp ta tìm cửu thiên huyền nữ, không nghĩ tới, thế mà nàng chính là... Ha ha, thật là ý trời, động hóa. Chuyện này đơn giản có chút như phim thần tượng, hoặc là nói đúng là không đủ tính chất phim thần tượng. Nếu như là phim truyền hình, tình tiết nhất định là Tô Yên dùng các loại biện pháp thiên tân vạn khổ đều không tìm được ra kiểu thiên huyền nữ, cuối cùng sẽ một tình huống tình cờ tìm ra được. Nhưng thực sự chính là lúc đầu Diệp Thiếu Dương cũng không có ôm hy vọng quá lớn với kế hoạch này của Tử Văn Trường, tạm thời thử một lần, không nghĩ tới thử lần đầu tiên đã tìm được kiểu thiên huyền nữ. Không có quan co phức tạp, cũng không có đủ kịch tính, hiện thực chính là như vậy, cứ như vậy lập tức liền phát sinh. Tiểu cô nương này xác suất lớn là chính con dâu tương lai của hắn, chính là kiểu thiên huyền nữ. Lúc này quang hoa của Huyền Tố Túc Cầu dần dần ảm đạm, tự hồ năng lượng đã phóng thích sạch sẽ. Tô Yên lập tức ngã trên mặt đất, Huyền Tố Túc Cầu cũng rơi vào trên thân nàng. Có người đến. Vương Tiểu Bảo thấp giọng nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, mấy tên thiếu niên trước đó đang uống trà nói chuyện trời đất đều đã đi tới bên này, khẳng định là bị dị tượng trước đó hấp dẫn. Đằng sau trong đại điện cũng không ngừng có người đi tới. Người đi nói láo một chút, Diệp Thiếu Dương đẩy Vương Tiểu Bảo tới. Cái này làm sao mà nói láo, tìm cớ gì? Tùy ngươi, dù sao không thể nói thật, ta tránh trước đây. Diệp Thiếu Dương tiến lên ôm lấy Tô Yên, cầm Huyền Tố Túc Cầu bay thẳng đến chỗ sâu trong rừng cây, vượt qua tường viện đi xuống núi. Tô Yên lạnh cả người, giống như mới lấy ra từ trong tủ lạnh, cũng may tay chân đều là mềm. Diệp Thiếu Dương cũng không biết ở trên người của nàng xảy ra chuyện gì, một mình đem nàng cõng đến một chỗ trong sân cốc, để dưới đất nắm cổ tay của nàng, rót vào chân khí, cảm giác trong cơ thể của nàng có một luồng sức mạnh cực mạnh chạy trốn bốn phía ở trong kinh mạch. Chân khí trong cơ thể của nàng bị động phòng ngự che chở tâm mạch, nhưng tình huống tràn ngập nguy hiểm. Chẳng lẽ là huyền tố tức cầu quá mạnh, thân thể của nàng trong lúc nhất thời không thể thích ứng, xuất hiện triệu chứng hỗn loạn. Diệp Thư Dương muốn ra tay giúp đỡ, nhưng tưởng tượng cái này có chút không khoa học. Nếu như đây thật là huyền tố tức cầu, làm sao sẽ tổn thương cựu thiên huyền nữ, cũng chính là mình ở đây. Nhưng chư thần chắc chắn sẽ không tiến tới cẩn thận như vậy. Vạn nhất mình không ở bên cạnh, là một mình nàng tiếp xúc huyền tố tức cầu thì sao? Chẳng lẽ quá trình cảm ứng cũng sẽ giết chết nàng? Vậy cách kia còn chơi cái gì nữa? Cho nên Diệp Thế Dương quyết định vẫn là mặc kệ. Vạn nhất đây là quá trình cảm ứng tất yếu, hắn cưỡng ép trốn đi lại xảy ra sơ suất gì bên trong, càng thêm phiền phức. Vì vậy ở một bên quan sát, Tô Yên càng ngày càng lạnh, trên dưới toàn thân kết thành một tầng xương. Diệp Thế Dương vừa sờ trên thân đều cảm thấy có chút phát cứng, lúc này mới giật nảy mình, nghĩ thầm, mặc kệ huyền nữ hay không huyền nữ cái gì, trước tiên vẫn là phải cứu người. Vì vậy từ trong ba lô lấy ra một hộp kim châm, lấy ra thập bát thần châm, châm cho Tô Yên, sau đó đẩy khí quá cung, giúp nàng dẫn đường luồng năng lượng thần bí trong cơ thể. Sức mạnh này hùng hồn cường đại, đã tính rất mạnh, một chút cũng không phục sát. Trong lòng Diệp Thư Dương vô cùng kinh ngạc, lập tức dùng tới toàn bộ tinh lực, cuối cùng chế ngự được cỗ sức mạnh này, toàn bộ quán chú đến bên trong huyệt khí hải của Tô Yên. Thân thể Tô Yên từng chút một mềm xuống. Ngươi là ai? Tô Yên mơ mơ màng màng mở mắt ra, trông thấy Diệp Thư Dương. Trước đó vì cam đoan khí tức bình thường, Diệp Thư Dương đã lấy xuống khẩu trang, bị nàng nhìn thấy mặt. Trong sương mù, Tô Yên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, lập tức đi lên ôm cổ của hắn, nhỉ non nói, tiểu mộng, ta lạnh lắm, người ôm chặt thật chặt đi. Cả người tiến vào trong ngực của hắn, toàn thân của Diệp Thiếu Dương lập tức cứng lại. Bình thường mà nói, khẳng định là có cảm giác, nhưng một điểm cảm giác của Diệp Thiếu Dương cũng không thể có. Ông trời của ta ơi, muốn đổi thành bất luận kẻ nào cũng đều được rồi, để chính là bạn gái của con trai mình, con dâu tương lai. Nhưng nàng lạnh cả người, Diệp Thiếu Dương lại không đành lòng đẩy nàng ra, đành phải ôm chặt nàng, nhắc nhở mình tựa như ôm con của mình, trong lòng ngược lại là không có một tia tạp niệm. Qua rất lâu, Tô Yên chậm rãi tỉnh lại, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng mang vào khẩu trang. Tô Yên tỉnh lại, nhìn thấy mình ở trong ngực của hắn, giận nảy mình, lập tức giãy giụa ra ngoài nói ra, ngươi là ai? Ngô Gia Vĩ. Tô Yên sửng sốt một hồi, cuối cùng nhớ tới chuyện lúc trước. Ta giống như đã hôn mê dưới núi, người bất tỉnh, cho nên ta mang theo người xuống núi. Vì cái gì? Người... Tô Yên nhớ tới chuyện trước đó, khổ sở nói, người đã ôm ta. Bởi vì toàn thân của người rét run, là người ôm ta. Diệp Thư Dương cười cười nói, yên tâm đi, người cũng gọi ta là tiền bối, người đã như là con của ta, ta không có tà niệm gì với ngươi. Dạng này, vậy ngài có hài tử sao? Ví von không được à? Diệp Thư Dương nhìn qua nàng, đánh gãy suy nghĩ lung tung của nàng, nói ra, đừng lại nói những thứ vô dụng này, ta phải nói cho ngươi một sự thật, ngươi là cựu thiên huyền nữ. Ta? Tô Yên lập tức liền hôn mê, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, cố gắng muốn đứng lên, lại té ngã lần nữa. Chính là ngươi. Điều đó không có khả năng. Tô Yên không tin. Đúng lúc này, đột nhiên nơi xa một bóng người bay tới. Diệp Thư Dương phát giác được, ngẩng đầu nhìn lên, lại là Như Lấp Ngọc. Nàng tại sao cũng tới? Diệp Thư Dương muốn hỏi nàng có phải tìm mình có việc hay không. Lời đến khóe miệng, bỗng nhiên tinh thần run lên, cẩn thận nhìn lại Như Lấp Ngọc, lập tức hít vào một hơi lãnh khí nói, người không phải Như Lấp Ngọc. Kẻ vừa tới nhẹ nhàng cơ một tiếng, chưa hề nói gì, nàng là vô cực quỷ vương. Trong nháy mắt, Diệp Thư Dương liền hiểu, nàng tới là vì cựu thiên huyền nữ, vì cựu thiên huyền nữ chân chính. Người tới nhân gian bằng cách nào? Diệp Thư Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra, đây là một sợi thần niệm của ngươi. Thử một chút không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi sao? Vô cực quỷ vương còn đang đi hướng về bên này, Diệp Thế Dương không có chần chừ, ôm lấy Tô Yên, quay người để chạy lên trên núi, một bên lớn tiếng hô hướng về phía Qua Qua để hắn về nhà. Cái hắn gọi là về nhà không phải là về nhà ở Thạch Thành, mà là phòng khách sạn dưới núi. Hắn tin tưởng Qua Qua có thể nghe được, hiểu được ý nghĩ của mình. Lãnh Ngọc là nhục thân của quỷ vương ở nhân gian, lần trước ở Tu La Giới thật vất vả dùng tinh lực tách bọn họ ra. Một khi để cho quỷ vương lại lần nữa chiếm cứ thân thể của Lãnh Ngọc, vậy nàng ở nhân gian liền hoàn toàn không còn trở ngại. Cho nên hắn muốn Qua Qua trở về, thông báo cho Nguyễn Lãnh Ngọc trốn đi. Qua Qua gật đầu một cái, xoay người rời đi. Vô Cực Quỷ Vương cũng không có đi bắt hắn, thậm chí nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn. Dù sao hắn đi biệt nữ mà đến, toàn bộ lực chú ý ở trên người của nàng, chẳng thèm ngó tới đứa con này. Chỉ ít Diệp Thiếu Dương cho là như vậy. Hắn ôm Tô Yên hoảng hốt chạy như điên, một bên kích hoạt lên bồng tuyết mã não hắn cần hỗ trợ, mặt khác nội tâm của hắn cảm thấy rất phiền muộn. Lẽ ra hình chiếu của Vô Cực Quỷ Vương là không có cách nào đến nhân gian, cho nên tám phần là thần niệm của nàng. Nhưng nếu thực là một sợi thần niệm, hắn khẳng định đánh thắng được. Chỉ là để cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy không hiểu là Vô Cực Quỷ Vương cũng không phải không biết điều này, cho nên chỉ bằng hết thảy thần niệm đến bắt chính mình, chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ? Cái này không quá phù hợp với tác phong của Vô Cực Quỷ Vương. Bận quá chân tướng dụng như thế nào, chỉ có thử thực lực của nàng một chút mới biết được. Nhưng Diệp Thiếu Dương không dám mạo hiểm, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như đối đầu với Vô Cực Quỷ Vương chân chính, chỉ cần không có ra tay trước cũng là có cơ hội chạy thoát. Nhưng thực sự ai ra tay trước liền khó nói. Cho nên hắn dùng vông tuyết mã não triệu hoán đạo phong, tranh thủ thời gian đến giúp đỡ. Lúc đầu hắn còn muốn thông qua hồn ấn gọi đến tất cả mọi người, nhưng suy nghĩ lóe lên rồi từ bỏ. Ở trước mặt cường giả tuyệt đối, nhiều người cũng không nhất định đánh thắng. Diệp Thiếu Dương không muốn để cho bọn họ mạo hiểm với mình. Lấy thực lực của hắn, sở dĩ có thể đào tẩu cũng không phải là tốc độ chạy có bao nhiêu nhanh, khả năng tùy tiện một con lệ quỷ tốc độ tuyệt đối đều cao hơn hắn. Ưu thế của hắn vẫn là đến từ pháp lực. Hắn một bên chạy trốn, một cái tay một bên không ngừng kết ấn, lăng không vẽ ra các loại phù dừng lại tại sau lưng. Trong quá trình Vô Cực Quỷ Vương truy đuổi, trước tiên cũng phải đánh nát những ấn phù này mới được. Mặc dù không quá tốn sức, nhưng cũng chậm trễ một chút thời gian. Diệp Thiếu Dương một đường bỏ chạy, Vô Cực Quỷ Vương ngay tại đằng sau một đường đuổi theo. Nàng là ai? Tô Yên ở trong ngực của hắn cũng đang hồi thần, ngơ ngốc hỏi một câu. Vô Cực Quỷ Vương. Ai? Tô Yên lập tức đứng hình, sau đó đầu ong một tiếng vang lên. Vô Cực Quỷ Vương lại là nàng. Mặc dù trước đó cũng đang nghĩ đến nàng có thể là một đối thủ cực kỳ lợi hại, bằng không lấy thực lực của Ngô Gia Vĩ cũng sẽ không nhìn thấy nàng một cái liền không đánh mà chạy. Nhưng nàng vẫn là không nghĩ tới cô nương mới nhìn qua mỹ lệ hào phóng này lại chính là Vô Cực Quỷ Vương trong truyền thuyết, đây chính là đệ nhất ma đầu trong tam giới, mà lại nghe ý tứ của Ngô Gia Vĩ, nàng vẫn là vì mình mà tới. Tô Yên khẩn trương thì khẩn trương, nội tâm cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác ma huyễn, giống như sắp trở thành một đại nhân vật. Ngay cả cho tới bốt lớn nhất của tam giới, cho tới bây giờ chỉ nghe tin để nhắm vào mình mà đến. Cảm giác này, nàng vậy mà cảm thấy có chút kiêu ngạo. Chúng ta chạy được sao? Người không cần lo lắng. Vâng, tôi tin tưởng ngài. Diệp Thế Dương cười nói. Ý của ta là có thể chạy trốn, tự nhiên không thể nói. Chạy không thoát, cái kia chắc chắn chính là cái chết. Cho nên không có gì đáng phải lo lắng. Tô Yên im lặng. Tiền bối, lúc này ngài còn nói đùa. Thực sự là... Bởi vì Diệp Thiếu Dương là ôm eo của nàng, một đường sốc nảy chạy như điên, thân thể Tô Yên không khỏi có chút rơi xuống, vì vậy cánh tay của hắn đều sắp hoành đến trước ngực của nàng. Lúc Tô Yên ý thức được điều này, có chút thẹn thùng, muốn nói hắn thả mình xuống, điều chỉnh một chút vị trí, lại sợ người ta nói mình nhiều chuyện, dù sao hiện tại là đang chạy trốn chết, không phải đang chơi. Nhưng cứ chạy như vậy, ngực của Tô Yên lại cộ thật đau, nhịn hơn nửa ngày, thực sự không được, mới đỏ mặt để cho hắn thả mình xuống, thay đổi tư thế. Hiện tại không được, không thể chậm trễ. Thế nhưng ta sắp không chịu nổi được nữa rồi. Diệp Thế Dương liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, liền nói: người muốn đi vệ sinh sao? Vậy liền trực tiếp làm đi, bảo mệnh quan trọng. Tô Yên tức xám mặt lại: ta trên người rất đau. Trên người chỗ nào? Ngài xiết ta đau quá. Diệp Thế Dương lúc này mới chú ý tới vị trí cánh tay của mình, ho khan hai tiếng nói: người đừng quá để ý, ta nói xem, người như con của mình mà đây lại là đào mệnh, không lo được nhiều như vậy. Tô Yên sắp hỏng mất, hữu khí vô lực mà nói: ta không phải để ý, là đau thật. Ngài đi một bước liền lắc một cái, đau không chịu được. Diệp Thương Dương im lặng, thế là nhấc lên cánh tay của nàng, dùng sức hất lên để nàng thân ngồi trên bả vai của hắn. Hai tay của Tô Yên theo bản năng ôm lấy cổ của hắn. Lúc này khẩu trang của hắn đã sớm rơi mất, mặc dù là ban đêm, Tô Yên vẫn như cũ có thể nhìn thấy gò má của hắn. Giật mình có một loại cảm giác đặc biệt quen thuộc, tựa như Diệp Tiểu Mộc. Ý nghĩ này khiến nội tâm của nàng giật một cái, quay đầu nhìn lại. Vô Cực Quỷ Vương theo đuổi không bỏ, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách mấy trăm mét với bọn họ. Diệp Thư Dương cho là mình trốn được, nhưng hắn dần dần phát hiện chính mình đoán sai tình thế. Nếu như chỉ là tự mình, một mình mà nói, đích thực có thể có cơ hội đào tẩu. Nhưng hắn còn cõng một người, không riêng gì tốc độ chạy trốn chậm đi rất nhiều, uy lực một tay kết ấn cũng không đủ. Bởi vậy sau một đoạn thời gian, khoảng cách lẫn nhau kéo gần lại rất nhiều. Tô Yên vẫn quay đầu nhìn lại, gấp ở trong lòng nói ra: tiền bối, nếu như ta bị nàng bắt được thì sẽ như thế nào? Giết ta sao? Đương nhiên, ngươi cho rằng nàng là người tốt lành gì? Tô Yên trầm mặc một lát, thấy Vô Cực Quỷ Vương đuổi đến, cắn răng nói: tiền bối, nếu như thực sự trốn không thoát, ngài cứ để ta xuống đi, ta không thể lên lụy đến ngài. Người ngược lại rất nghĩa khí, sau lưng chuyển đến thanh âm của Vô Cực Quỷ Vương: không cần thiết, cứ thế ta liền chạy. Người vì sao không cùng ta đánh một trận thử xem? Ta biết mấy ngày nay người cũng đã đề cao rất nhiều. Ta quỷ mới tên ngươi. Diệp Thiên Dương cũng không quay đầu lại. Ngay lúc Vô Cực Quỷ Vương sắp đuổi tới, một đạo bóng xanh từ đằng xa bay tới, chính là Đạo Phong. Nhìn thấy tình thế trước mặt cũng có chút mộng bức. Mới vừa rồi Diệp Thiên Dương thông qua Bông Tuyết Mã Não chuyển tín hiệu cho hắn, cho nên Đạo Phong một khắc cũng không chỉ hoãn, lập tức đuổi tới. Trên lưng ta là Cửu Thiên Huyền Nữ. Diệp Thiên Dương chỉ kịp hô lên một câu như vậy, Đạo Phong đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức hiểu ra, thả người hướng Vô Cực Quỷ Vương bay đi, cũng không quay đầu lại nói: đi tìm Lão Diêu. Lão Diêu? Diệp Thiên Dương nhất thời không kịp phản ứng là ai, cũng không biết hắn nói chính là cái Diêu nào. Dù sao chạy trước lại nói: người cẩn thận một chút. Diệp Thiên Dương chiếu cố một câu, xoay người liền chạy. Đạo Phong, đó là Đạo Phong. Tô Yên ngồi trên bả vai của hắn rất kích động: ta lần trước gặp qua ngài ấy, cho ta một bức hình, ta chính là những cái này mới đột phá cảnh giới. Tô Yên suy nghĩ một chút nói: chúng ta có nên ở lại giúp ngài ấy hay không? Suy nghĩ nhiều, ngươi không phải là đối thủ của Quỷ Vương, cộng lại cũng không phải. Cái kia Phong Thần có thể bị nguy hiểm gì hay không? Hắn chạy được. Đối với Đạo Phong, Diệp Thương Dương không lo lắng, mặc dù thực lực của hắn còn kém Vô Cực Quỷ Vương, nhưng toàn thân trở ra vẫn làm được. Một hơi chạy hết tốc lực, sau nửa giờ, Diệp Thương Dương cũng thở hồng hộc, lúc này đã sớm không thấy tăm hơi của Vô Cực Quỷ Vương. Về sau, Đạo Phong thông qua Bông Tuyết Mã Não cùng Diệp Thương Dương phát tín hiệu, biểu thị mình an toàn. Diệp Thư Dương lúc này mới buông Tô Yên xuống, vẽ lên hai tấm ẩn khí phù phân biệt dán lên ngực của mình của Tô Yên, sau đó ngồi dưới một thân cây nghỉ ngơi. An toàn chưa? Tô Yên không yên tâm hỏi. Tạm thời. Tô Yên đứng dậy nhìn bốn phía một phen, lẩm bẩm nói: đây là nơi nào? Bốn phía đều là núi, khắp nơi đều là rừng cây, cảm giác hoang tàn vắng vẻ. Lại nói Diệp Thiên Dương trước đó một đường chạy trốn, căn bản không có phân biệt phương hướng, chỉ chọn đường đi tốt nhất, bây giờ đã sớm mất phương hướng. Tô Yên lấy điện thoại di động, muốn nhìn một chút bản đồ định vị, kết quả không có tín hiệu. Hô, vừa rồi thực sự là mạo hiểm, Vô Cực Quỷ Vương lại là muốn giết ta, thực sự là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Diệp Thiên Dương liếc nàng một cái. Giả ta thấy trong khẩu khí của ngươi còn như rất kiêu ngạo. Đương nhiên, trên đời này ngươi có thể bị Vô Cực Quỷ Vương lo nghĩ, có thể có mấy ai? Tô Yên ngẹo đầu nhớ lại một hồi, có chút hưng phấn nói. Bộ dáng Vô Cực Quỷ Vương là của Nguyên Lãnh Ngọc sao? Diệp Thiên Dương có chút chấn động nói. Người biết Nguyên Lãnh Ngọc? Đương nhiên, chuyển thế quỷ đồng, người nào không biết? Năm đó Diệp Thiên Dương chính là vì nàng. Chủng quan nhất nộ vì hồng nhan, rắn cùng thiên hạ đối địch, nhớ tới đều kích động lòng người. Diệp Thiên Dương cười nói. Truyền thuyết đều quá khoa trương. Tổ Yên nhớ tới cái gì, tiến lên nắm lấy cánh tay của hắn nói. Tiền bối, ngài đã từng trải qua chuyện đó, lại là huynh đệ của Diệp Thiên Dương, ngài nói cho tôi biết lúc ấy như thế nào, dáng dấp của Diệp Thiên Dương đến cùng là như thế nào, có phải hay không rất xấu? Xấu ư? Đúng, tôi nghe được một tin đồn nói Diệp Thiên Dương kỳ thực rất xấu, cho nên Nhớ Lấy Ngọc về sau mới coi trọng Hậu Khanh. Nói hiêu nói vượn, Diệp Thiên Dương nổi trận lôi đình. Ách, tiền bối, ngài tại sao lại tức giận như vậy? Ta nói cho người biết, Diệp Thiên Dương rất đẹp trai, so với Hậu Khanh đẹp trai hơn nhiều. Đẹp trai cỡ nào? Diệp Thiên Dương suy nghĩ một chút nói. So với Ngô Gia Vĩ ta, đẹp trai hơn nhiều. Tô Yên cẩn thận nhìn hắn một hồi để nói. So với ngài đẹp trai hơn không phải rất bình thường hay sao? So với ngài xấu hơn mới không phổ biến. Diệp Thiên Dương té xỉu. Tô Yên nhìn hắn đột nhiên nhíu mày nói. Tiền bối, ngài thật giống như dáng dấp có điểm giống Tiểu Mộng. Có đúng không? Hắn sống như vậy, chỗ nào giống? Diệp Thiên Dương hồi cuối đầu nói. Người có thể đừng nói mấy thứ vô dụng này không? Nói chính sự đi, người là Cửu Thiên Huyền Nữ, người lúc nào mới tiếp nhận sự thật này? Tô Yên hít sâu một hơi, liền nói. Trước khi chạy trốn, trong đầu của tôi hiện ra rất nhiều suy nghĩ, tự hồ thấy được một chút. À không đúng, phải nói là nghe thấy, giống như là âm thanh nào đó, nhưng lại không phải dùng tai để nghe. Tôi hình dung không được loại cảm giác này, thật giống như có thanh âm nào đó từ phía xa gọi tôi. Nàng nhún vai, không cẩn thận liền thành Cửu Thiên Huyền Nữ, cảm giác này tự hồ cũng không có tốt như vậy. Tôi bây giờ muốn biết tôi phải làm gì. Làm gì tạm thời ta cũng không biết, dù sao cái này cũng không thể nóng vội, ta phải bảo đảm an toàn cho ngươi trước. Ta cũng không nghĩ tới Quỷ Vương làm sao lại để mắt tới ngươi rồi, chuyện này kỳ quặc vô cùng. Cục diện an toàn lúc này cũng khiến cho Diệp Thiên Dương ổn định lại tinh thần suy nghĩ, những điểm đáng ngờ trước đó không có soạn rảnh suy nghĩ tới. Thứ nhất, Vô Cực Quỷ Vương vì sao có thể đi vào nhân gian, là chân thân hay là hóa thân? Nếu như là hóa thân, nàng vì sao dám đuổi theo mình? Còn nếu là chân thân, nàng vì sao không sớm tự mình động thủ mà phải chờ tới hôm nay? Thứ hai, nàng xuất hiện cũng quá đúng lúc đi. Phía bên mình vừa mới tìm ra Tô Yên là Cửu Thiên Huyền Nữ, nàng lập tức xuất hiện, nàng làm sao biết được tin tức? Diệp Thiên Dương càng nghĩ, vấn đề thứ nhất là không cách nào giải thích, nàng không thể nào là chân thân, cũng không thể nào là hóa thân. Còn vấn đề thứ hai, đơn giản khiến Diệp Thiên Dương đổ mồ hôi lạnh cả người. Vô Cực Quỷ Vương sở dĩ có thể xuất hiện, chỉ có một khả năng, nàng vẫn luôn ở bên cạnh của mình. Sở dĩ không động thủ với mình, đại khái là vì nguyên nhân nào đó. Rất hiển nhiên, đối với hắn mà nói, Cửu Thiên Huyền Nữ càng trọng yếu hơn. Cho nên, khi Cửu Thiên Huyền Nữ chân chính hiện thân, coi như không có hoàn toàn chắc chắn bắt được nàng, nàng vẫn lập tức xuất thủ. Dù sao, chư thần chi lực là uy hiếp lớn nhất của nàng trong tam giới, mà Cửu Thiên Huyền Nữ là kiếp nổ. Nàng sợ hãi. Diệp Thiên Dương hướng suy nghĩ sâu xa, càng cảm thấy sợ hãi. Nếu như vô cực quỷ vương vẫn ở bên cạnh mình, vậy rất có thể mình trước đó cùng người đàm luận chuyện riêng tư, những kế hoạch kia đều bị nàng biết. Bằng chứng do suy đoán, nàng đối với kiểu thiên huyền nữ giả trước đó cũng hài vị nhân thần quan chẳng thèm ngó tới. Trước đó Diệp Thiêu Dương cũng buồn bực vì sao vô cực quỷ vương một điểm động tĩnh cũng không có. Mặt thấy nhân thần quan được tuyển ra đồng thời được bảo vệ, bây giờ xem ra đại khái người ta đã sớm biết bọn hắn đều là giả. Đối với sự thật, nàng sẽ không bỏ qua. Hắn hiện tại rất lo lắng cho Nhuế Lễ Ngọc, nhưng điện thoại không có tín hiệu. Hắn vì vậy thông qua hồn ấn liên lạc với Quang Qua. Sau khi xác nhận an toàn, lúc này hơi chút yên tâm, đứng dậy nói với Tô Yên: chúng ta đi, nghĩ biện pháp đi ra ngoài, chỉ ít trước tìm nơi có tín hiệu điện thoại, ta phải gọi điện thoại. Hai người tìm một đỉnh núi, dựa theo sau bắt đầu phân biệt phương hướng, sau đó đi về một hướng, đi chừng nửa tiếng, cuối cùng nhìn thấy đều đường cái, ven đường cũng có thể nhìn thấy vài mái nhà lẻ tẻ, có tín hiệu điện thoại. Diệp Thư Dương gọi cho Nhuế Lễ Ngọc, Nhuế Lễ Ngọc đang ở cùng Qua Qua. Diệp Thư Dương bảo nàng mau chóng rời đi, tốt nhất cùng Qua Qua trở về Thanh Thành trước, miễn cho bị vô cực quỷ vương bắt được. Vâng, em biết rồi, anh chừng nào thì trở về? Nhuế Lễ Ngọc ở đầu bên kia điện thoại hỏi. Ta hiện tại khẳng định đi không được, ta hiện tại cùng Tôn Yên ở cùng một chỗ. Hai người ở đâu? Ở một trấn nhỏ, gọi là cái gì nhỉ? Dù sao, chính là một trấn nhỏ phụ cận. Thiếu Hoa Sơn. Nhuế Lễ Ngọc trầm ngâm nói. Thiếu Dương, em muốn cùng anh gặp mặt, anh lát nữa gửi định vị cho em, chúng em sẽ đi qua tìm anh. Diệp Thư Dương đáp ứng, cúp điện thoại, gửi định vị từ WeChat cho Nhuế Lễ Ngọc. Tôi không thể trở về hiệp hội hay sao? Tô Yên hỏi. Không phải đã nói rồi sao? Vị cam đoan an toàn của ngươi, ngươi phải đi cùng với ta. Tô Yên còn phải nói. Thế nhưng ở hiệp hội, chẳng lẽ còn không đủ an toàn sao? Có bốn đạo pháp, bốn đạo pháp trận gia trì. Những thứ kia đối với quỷ vương không có tác dụng. Quỷ vương phá trận cũng cần thời gian, tôi có thể chạy trước. Cho nên, người dự định liên lụy toàn bộ hiệp hội pháp thuật để những người kia thay người đi chết ư? Tô Yên lúc này mới nghĩ đến cái này, hít sâu một hơi, thở dài. Ta hiện tại trở thành người xui xẻo, chỉ mang đến phiền toái ư? Nghĩ nghĩ cảm thấy cần phải gọi điện thoại cho Diệp Tiểu Mộc cùng Diệp Thư Dương thương lượng. Diệp Thư Dương ngược lại không phản đối. Tô Yên vì vậy gọi cho Diệp Tiểu Mộc, nói mình có chuyện gấp, nhất định phải rời khỏi đi một đoạn thời gian. Diệp Tiểu Mộc không hiểu ra sao, hỏi nàng tình huống cụ thể. Tô Yên chỉ nói nhất thời không có rõ, bảo hắn ở trên núi chờ mình, tóm lại mình rất an toàn, bảo hắn có thể đi tìm Tiểu Bảo để hiểu rõ tình hình. Sau đó liền cúp điện thoại, nhìn Diệp Thiết Dương cuốn ba tấc lưỡi mà nói: sao có cảm giác như đang yêu đương vụng trộm vậy? Người có ý gì? Tôi lừa Tiểu Mộc nói ở bên ngoài có việc gấp, trên thực tế là ở cùng một nam nhân khác cùng một chỗ, còn là hơn nửa đêm, cô nam quả nữ. Diệp Thế Dương im lặng, nếu đổi thành người khác, lấy tính cách của hắn, khẳng định phải vui đùa vài câu, nhưng đối với Tô Yên, thực sự một câu vui đùa cũng không dám mở. Không thể tương lai, nàng biết thân phận của mình, lại nghĩ tới những điều này, nhất định sẽ mắng mình ra mà không đứng đắn. Nghĩ đến thân phận của mình, Diệp Thế Dương lập tức cảm giác mình giống như vừa già đi mấy tuổi. Đúng, may mắn còn có một vẻ ngoài tuổi trẻ mỹ mạo. Chúng ta đang chờ ai? Tô Yên hỏi. Nhuế Lễ Ngọc. Nhuế Lễ Ngọc chân chính. Oa! Tô Yên lập tức kích động, lại lập tức nhíu mày nói. Tôi nghe nói Lễ Ngọc tỷ tỷ không phải là bị vô cực quỷ vương nhập vào thân hay sao? Nói ra rất dài dòng. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, tôi nên nói cho nàng biết chân tướng hay không? Suy nghĩ một chút, vẫn là trước nói cho nàng chuyện của riêng mình, vì vậy đem chuyện có quan hệ tiếp kiểu thiên huyền nữ, nhân thần quan cùng với Tô Di Sơn nói cho nàng. Tô Yên trước đó cũng nghe đồn, bất quá khẳng định không có hiểu rõ như Diệp Thư Dương. Sau khi nghe xong hơn nửa ngày nói không ra lời, lần nữa cầm lấy huyền tố túc cầu dùng chân khí cảm giác. không còn bất luận dòng năng lượng gì. Diệp Thiết Dương nhận lấy thử một chút, phát hiện bên trong còn có năng lượng, nhưng là một loại năng lượng tương đối thần bí, dưới một loại quy luật nào đó không ngừng vận động, nhưng lại không có cách nào bị người hấp thu. Cái này có điểm giống sức mạnh sinh mệnh. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ nghiêm túc, Tô Yên đợi nửa ngày, thấy hắn không có phản ứng, vừa muốn mở miệng hỏi hắn, Diệp Thiếu Dương đột nhiên xuất thủ, bắt lấy bả vai của nàng. Tô Yên phản ứng cũng cực nhanh, đưa tay ngăn cản, nhưng đối thủ là Diệp Thiếu Dương, trên bờ vai nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem hồn phách của nàng bắt ra, tiếp đó rót chân khí vào trong cơ thể của nàng. Bên ngoài chân khí cảm nhận được năng lượng này, cũng trước đó ở trong huyện Tô Túc Cầu cảm giác được năng lượng giống nhau như đúc, đến quy luật dao động cũng rất giống. Diệp Thiếu Dương lâm vào suy nghĩ, đột nhiên bị một tiếng kêu gọi đánh gãy. Quay đầu nhìn là hồn phách của Tô Yên đứng ở một bên run lẩy bẩy nhìn chính mình. À, thật có lỗi, đem ngươi quên mất. Diệp Thiếu Dương nắm lấy hồn phách của nàng lại nhét vào nhục thân. Tô Yên dùng mình một cái, tức giận nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngài điên rồi sao? Ta có muốn giết ta đâu. Kết quả chờ nửa ngày, ngài lại không đến. Ngài đến cùng là làm sao vậy? Trong huyện Tô Túc Cầu này có một loại sức mạnh kỳ quái. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không để ý chất vấn của nàng, đem phát hiện của mình từ đầu đến cuối nói ra. Tô Yên mới đầu còn nhẫn nại nghe, tùy thời muốn chen ngang, về sau cũng nghe mê mẩn, cuối cùng suy nghĩ một chút nói. Chẳng lẽ là sinh mệnh lực? Diệp Thế Dương gật đầu đồng ý, cái này tám phần chính là sinh mệnh lực, chỉ là sức mạnh này quá mức yếu ớt, sinh linh bình thường căn bản khó mà phát giác. Nếu như một sinh linh còn có một sức mạnh khác trong cơ thể, rất dễ dàng liền không để ý đến. Cũng là nói, sức mạnh khác trong huyền tố túc cầu này đều bị rút khô, chỉ còn lại cỗ sức mạnh này mới vừa bị mình cảm giác được. Diệp Thế Dương hoài nghi đây là sức mạnh sinh mệnh bản nguyên, nhưng vấn đề là huyền tố túc cầu cũng không phải là một sinh mệnh thể, tại sao phải có sinh mệnh lực ở trong đó? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới thuyết pháp kia. Huyền tố túc cầu đã từng là đầu của Sivu, nếu là như vậy thì có thể giải thích rồi. Thế nhưng loại sinh mệnh lực này hẳn là sẽ theo thần hồn tiêu tán rất nhanh từ lúc nhục thân biến mất mới đúng. Đầu lâu này đã rời khỏi Sivu mấy ngàn năm, vì sao còn có sinh mệnh lực ở bên trong? Chẳng lẽ bởi vì nó là Sivu, là thượng cổ thần thú, thân thể có chỗ đặc thù, cho nên sinh mệnh lực mới có thể duy trì? Cái này giống như có chút đạo lý. Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiểu ra, Đạo Phong trước đó nói lão Yêu chính là lão Viu, là ám chỉ sơn động phong ấn Sivu, không có nói rõ là lo lắng bị Nguyễn Lãnh Ngọc đoán được chân tướng. Lão Viu thế mà hắn cũng nghĩ ra được. Diệp Thiếu Dương thật im lặng. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, nhìn là số lạ, Diệp Thiếu Dương kết nối, đầu kia vang lên thanh âm của một nam tử, liền nói: Thiếu Dương. Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương nghĩ đây không phải lần đầu tiên nghe được thanh âm của hắn ở trong điện thoại sao, vội hỏi hắn: Đây là điện thoại của ai? Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio.com. Hiện tại đã hết 4 chương mới nhất của Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.